Xin mến chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách ấn like video, đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, sau khi một đường chạy thẳng về Phi Linh Môn, Lộc Sơn lão nhân liền trở về chữa thương. Có thể nói vết thương cũ trên người của Lộc Sơn lão nhân còn chưa lành hẳn thì đã gánh thêm vết thương mới. Lục Tiêu Du cũng lập tức trở về đình viện ở sau núi, kể đại khái về chuyện của Thôi Mệnh phán quan ở Quỷ Vũ Tông qua một lần cho Đông Vô Mệnh nghe. Về phần biến cố diễn ra trong não hải thì Lục Tiêu Du chỉ nói loáng thoáng qua mà thôi, cũng không nhắc tới chuyện của thanh tiểu đao màu vàng. Không ngờ Thôi Mệnh phán quan lại ở Quỷ Vũ Tông. Tiểu tử ngươi coi như phúc lớn mạng lớn, sau này cần phải cẩn thận hơn nữa mới được. Đồng Vô Mệnh nghe Thôi Mệnh phán quan ở Quỷ Vũ Tông thì cũng hít vào một hơi khí lạnh chúc mừng cho Lục Tiêu Du. Đồng lão, bây giờ ta phải bế quan, vài ngày nữa mới được rồi. Việc ở Quỷ Vũ Tông đại khái đã được giải quyết xong. Thực lực của Quỷ Vũ Tông bây giờ đã giảm mạnh, sắp tới ăn hẳn sẽ triều bình mãi mã. Phải phiền toái đồng lão an bài một vài cường giả lạ mặt tiến vào Quỷ Vũ Tông mới được. Lục Tiêu Du nói. Người muốn tước quyền của đới trưởng An sao? Đồng Vô Mệnh cười nhạt một tiếng. Đới trưởng An vốn chỉ là một tên phế vật mà thôi, nhưng bây giờ tên phế vật này vẫn còn có chút giá trị lợi dụng. Nếu như hắn ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể nuôi hắn cả đời. Còn nếu như hắn cũng giống như đới cường tử, thì ta không ngại giết thêm một tên nữa. Lục Tiêu Du nói với ánh mắt lạnh lẽo. Người xài chiều đó với Lữ Tiểu Linh, phòng chừng sau khi Lữ Chính Cường biết được sẽ kính trọng người vài phần. Đồng Vô Mệnh cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói với Lục Tiêu Du. Vì ban nãy, ông đã nghe kể hết mọi chuyện. Đây cũng không còn cách nào khác, ta không muốn tất cả các thế lực đều để mắt tới Phi Linh Bồn của ta. Lôi Linh Thiên Bồn ra làm lá chắn để giảm bớt kẻ dòm ngó. Còn lại cứ để cho bọn họ tự mình đoán mò đi. Hiện tại có lẽ tới lượt Hóa Vũ Tông phải đau đầu rồi. Lục Tiêu Du nhếch môi mỉm cười. Hắn ta hiểu rất rõ, lúc này đây có rất nhiều thế lực cường ngãn đang dòm ngó tới Phi Linh Bồn. Phi Linh Bồn có Vũ Vương, đồng thời thế lực cũng đang ngày càng lớn mạnh, khiến cho không ít thế lực đứng ngồi không yên, lúc nào cũng dò xét động tĩnh của Phi Linh Bồn. Quỷ Vũ Tông hai lần đổi chủ đều có bóng dáng của Phi Linh Bồn. Đây cũng là chuyện khó che giấu. Chỉ cần là kẻ có chút hiểu biết cũng sẽ cho rằng việc này chắc chắn có liên quan tới Phi Linh Bồn hoặc là Quỷ Vũ Tông đang bị Phi Linh Bồn âm thầm khống chế. Hiện tại Phi Linh Bồn đã có đủ thực lực khống chế tuyệt đối Quỷ Vũ Tông rồi. Cho nên sẽ khiến cho rất nhiều kẻ cảm thấy nôn nao khó yên. Nhưng bây giờ, sau khi mình lôi Lữ Tiểu Linh ra thì tình hình sẽ khác hẳn, không còn như trước đây nữa. Đây cũng là mục đích của Lục Tiêu Du khi đưa Lữ Tiểu Linh tới Quỷ Vũ Tông. Phía sau lưng của Lữ Tiểu Linh còn có Linh Thiên Môn, lại thêm quan hệ giữa Linh Thiên Môn và Quỷ Vũ Tông. Những thế lực khác cũng biết chuyện này. Có Lữ Tiểu Linh dính vào thì những thế lực đó sẽ không suy đoán nhiều nữa. Nếu so sánh giữa Lữ Linh Thiên Môn và Phi Linh Môn thì đương nhiên bây giờ Linh Thiên Môn sẽ dễ bị chú ý hơn. Lục Tiêu Du bây giờ suy đoán cũng chỉ có làm như vậy mới đẩy được tầm mắt của không ít kẻ lên Linh Thiên Môn. Đoán là Linh Vẫn Thiền Tôn muốn giúp đỡ đới trưởng An, hoặc là Linh Thiên Môn muốn ra tay với Quỷ Vũ Tông, đặc biệt là Hóa Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông nằm trong phạm vi địa bàn của Hóa Vũ Tông. Linh Thiên Môn nhúng tay vào, phòng trừng Hóa Vũ Tông chính là bên đau đầu nhất. Sau khi nhận được tin tức, nhất định sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, đoán giả đoán non rằng có phải là Linh Thiên Môn muốn ra tay với Quỷ Vũ Tông trước, sau đó đánh tới Hóa Vũ Tông hay không. Lục Tiêu Du bây giờ cười trộm trong lòng. Nói tóm lại, kéo Lữ Tiểu Linh vào lúc này đã thành công khiến cho rất nhiều kẻ có tật giật mình. Còn Phi Linh Môn thì sẽ không bị ai dòm ngó. Về phần Quỷ Vũ Tông, Lục Tiêu Du đã sớm có tính toán riêng. Hiện tại cường giả của Quỷ Vũ Tông trên cơ bản chẳng được mấy người. Lại thêm người của mình phái tới gia nhập và bọn người Trường Kiếu đang ở lại Quỷ Vũ Tông. Nội ứng ngoại hợp, cứ âm thầm lặng lẽ mà làm. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, toàn bộ Quỷ Vũ Tông sẽ thần không biết, quỷ không hay mà nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Còn cái tên đới Trường An thì sẽ hoàn toàn trở thành một tên bù nhìn. Về phần có thể khiến cho Linh Thiên Môn rước lấy phiền toái hay không, thì Lục Tiêu Du cũng không thể quản được những chuyện ấy. Linh Thiên Môn cách Phi Linh Môn trăm sông nghìn núi, phòng trừng Lữ Chính Cường cũng sẽ không tìm tới mình để tính sổ mấy việc còn con này đâu. Mình chẳng qua chỉ lợi dụng Linh Thiên Môn có một chút mà thôi. Lại nói, đây cũng là do Lữ Tiểu Linh tự nguyện, coi như đây là thủ lao mình giúp ông ta chăm sóc con gái đi vậy. Nghĩ như vậy, Lục Tiêu Du rất vô sỉ mà mỉm cười. Đúng rồi, đồng lão, ngày mai phái người trấn Thiên Tình đi, sau đó cướp cho bằng sạch cái trấn Thiên Tình đó rồi giao lại cho Vân Dương Tông. Chuyện này ta đã hứa với Vân Dương Tông rồi, nhất định phải làm cho tốt, bất quá cũng không cần làm quá mức làm gì. Lục Tiêu Du cười hăng hắc lại nói, giao trấn Thiên Tình cho Vân Dương Tông sẽ có chút bất lợi cho Phi Linh Bồn chúng ta. Tới lúc đó, nếu Phi Linh Bồn chúng ta muốn khuếch trường thành thế, thì đây chính là con đường ta phải qua. Đồng Vô Mệnh ngẫm lại một cái rồi lập tức lên tiếng. Vân Dương Tông vốn đã muốn như vậy, thì chúng ta cũng không cần phải lo gì cả. Hiện tại Quỷ Vũ Tông đã là của chúng ta, cộng thêm Cổ Vừng còn có trấn Hoa Môn. Hắn muốn phong tỏa Phi Linh Bồn của chúng ta, thì ta sẽ phong tỏa bốn phía của hắn trước. Tới lúc đó, ta sẽ biến trấn Thiên Tình thành một tòa trấn cô độc. Tới lúc đó thì sẽ tới lượt hắn cầu tới chúng ta. Lục Tiêu Du nói ra, điểm này thì Lục Tiêu Du hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Người không có ý định trực tiếp thu nhận Quỷ Vũ Tông sao? Đồng Vô Mệnh mỉm cười nói, suy nghĩ trong lòng Lục Tiêu Du, ông cũng đoán được phần nào, mặc dù không thể rõ mười mươi. Hiện tại chúng ta cũng đang tiếp nhận Quỷ Vũ Tông đấy thôi, nếu như làm ra mặt thì sẽ mang tới không ít phiền toái cho chúng ta. Vẫn nên âm thầm tiếp nhận thì hơn. Chỉ cần Quỷ Vũ Tông còn mang họ đới, thì những kẻ muốn gây chuyện cũng không thể làm được gì. Ta không quan tâm chuyện danh tiếng, được lợi là đủ rồi. Thanh danh chỉ là vật ngoài thân, lợi ích mới là thực tế. Lục Tiêu Du cười hăng hắc, loại chuyện kiếm danh tiếng là để cho đám đại môn đại phái chơi. Mình chỉ là tiểu môn tiểu phái, lợi ích mới là quan trọng. Tiểu tử nhà ngươi, một bụng toàn chứa mấy chuyện âm hiểm. Đồng Vô Mệnh cười hằng hắc nói ra. Bất quá tả tích như vậy. Đồng lão, nói tới việc bụng bồ dao găm thì ta đây còn phải học hỏi ông nhiều lắm. Lục Tiêu Du cũng cười hằng hắc. Một già một trẻ nhìn nhau mà cười. Tiếng cười giàn trá của cả hai lại truyền ra khỏi phòng lần nữa. Sư phụ, cái kiểu người cười thiệt là giàn xảo quá đi mất. Trong phòng bên, nghe được tiếng cười phát ra từ trong phòng của Lục Tiêu Du. Lục Tâm Đồng chớp chớp mắt nhỏ thản nhiên nói, trưởng môn cũng cười rất gian. Nhan Kỳ lại nói, sau chuyện ở Quỷ Vũ Tông, Quỷ Vũ Tông chính là bắt đầu chỉnh đốn lại một lần nữa, nhưng không gây ra động tĩnh quá lớn. Trong Phi Linh Bồn, một thời gian ngắn gần đây có vẻ khá là yên bình. Bất quá sau khi Phi Linh Bồn để lộ ra thực lực cường hãn, thì lập tức có không ít tai mắt thời khắc nhìn chằm chằm vào Phi Linh Bồn, dường như đang dò xét. Mà sau khi Phi Linh Bồn để lộ ra thực lực cường hãn rồi, Trấn Hoa Môn cũng nhận được không ít lợi ích, bởi vì thực lực của Phi Linh Môn thường ra vốn quyết định ở lại trên Trấn Thiên Tình, rốt cuộc đều quyết định sẽ chuyển tới Trấn Hoa Môn. Đây là khiến cho Trấn Hoa Môn ngày càng phồn hoa hơn nữa. Trấn Hoa Môn vẫn tiếp tục chuyện xây thành, chứ không hề ngừng nghỉ. Qua vài tháng, Trấn Hoa Môn hiện tại so với Trấn Thiên Tình thì tuyệt đối không nhỏ hơn là mấy. Cùng lắm là qua một tháng nữa, là có thể nối với Trấn Đoạn Sơn. Dòng người tới lui Trấn Hoa Môn mỗi ngày ít nhất cũng phải hơn 10 vạn. Về phần dân cư thường trú tại Trấn Hoa Môn thì đã nhiều hơn gấp mấy chục lần so với trước đây. Việc làm ăn buôn bán của cửa hàng Phi Linh Môn cũng càng ngày càng phát đạt. Căn bản không hề có bất kỳ đối thủ nào. Còn những cửa hàng nhỏ buôn bán bình khí, dược liệu và đan dược khác thì đều muốn dựa dẫm vào cửa hàng Phi Linh. Làm ăn kiểu này có thể nói là kiếm đấu vàng. Về phần phòng đấu giá do Vũ Đường phụ trách, thì trước đó một tháng đã được cửa hàng Phi Linh tiếp thu. Trên cơ bản thì cứ mỗi 10 ngày sẽ tổ chức một ngày hội đấu giá. Vật được đấu giá tuyệt đối phải là thứ cực kỳ trân quý. Chuyện này cũng giúp Trấn Hoa Môn đề cao danh khí lên không ít. Bên trong Sơn Mạch Vũ Đô, rất nhiều dòng binh đoàn hiện tại cũng bắt đầu có mua bán qua lại với Phi Linh Môn. Không mấy người phản đối, gia nhập Phi Linh Môn cũng lấy được rất nhiều lợi ích không nhỏ. Hiện tại đám người muốn gia nhập Phi Linh Môn có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng được gia nhập. Đương nhiên, chuyện này cũng có hơi phức tạp, nhưng không có phiền toái lớn gì.

đầu như cú mèo, hai mắt đỏ ngầu trong veo, toàn thân được lân phiến màu xanh bao phủ, không kém gì so với nghịch lân yêu bằng. Chỉ là nghịch lân yêu bằng có vảy xếp ngược, còn vảy của con linh thú này lại là thuận. Trưởng môn, phía trước chính là phi linh môn, lấy tốc độ của Lam Vũ linh ưng thì phòng chừng vài canh giờ nữa sẽ tới nơi thôi. Trên lưng của linh thú khổng lồ có bảy đạo thân ảnh đang đứng. Trong đó có hai người mà Lục Tiêu Du không lạ lẫm gì là trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu. Trong số bảy người, người đứng đầu tiên vận một bộ lam bào, tóc dài xõa trên vai, khí tức bất phàm, chính là trưởng môn Lữ Chính Cương của Linh Thiền Môn. Vị trí bên cạnh cổ vực của phi linh môn này quả là không tệ. Lữ Chính Cương nói với vẻ thản nhiên, trưởng môn bên cạnh sơn mạch Vũ Đô này vốn không có phồn hoa, sao lại không tệ được chứ? Trưởng đạo họ Lưu nói với vẻ không hiểu gì. Sau này thì người sẽ biết thôi. Lữ Chính Cương mỉm cười nói, trưởng môn, tên tiểu tử Lục Tiêu Du kia mang theo tiểu thư lên Quỷ Vũ Tông, còn nói ra tên của Linh Thiền Môn ta. Chỉ sợ là hiện tại đã có không ít thế lực cho rằng đời cường tử của Quỷ Vũ Tông là do Linh Thiền Môn chúng ta giết chết. Việc ở Quỷ Vũ Tông cũng là do chúng ta nhúng tay vào. Chuyện này dẫn tới không ít phiền toái cho Linh Thiền Môn chúng ta. Lần này chúng ta nhất định phải dạy dỗ tên tiểu tử kia một trận ra trò. Trưởng đạo họ Lưu nói. Tới lúc đó rồi xem, tên Lục Thiếu Du này ta càng ngày càng cảm thấy có hứng thú với hắn. Lữ Chính Cường mỉm cười, mắt dõi về phía xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong hậu sơn của Phi Linh Bôn, cỗ năng lượng bàng bạc kia vẫn tiếp tục được duy trì, khiến cho đám đệ tử của Phi Linh Bôn đều kinh ngạc không thôi. Đối với đám đệ tử cũng mà nói, việc hậu sơn xuất hiện hiện tượng lạ thế này nhìn mãi cũng quen rồi. Nhưng đối với đám đệ tử vừa gia nhập Phi Linh Môn thì đều cảm thấy vô cùng bất an và khiếp sợ. Bên trên sơn cốc, cỗ năng lượng bàng bạc ngày càng cuồng bạo. Trong sơn động, quang mang màu trắng đã đạt tới tình trạng dị thường và chói mắt. Tại sao lại còn chưa đột phá cơ chứ? Lục Tiêu Du lẩm bẩm. Phía trên không trung, cỗ năng lượng này đã tới tình trạng cực kỳ khủng bố rồi. Đột phá thất giai không phải chuyện dễ dàng. Tiểu tử ngươi phải kiên nhẫn một chút. Đồng Vô Mệnh lại nói, cỗ năng lượng trên không kia cũng khiến cho ông cảm giác được áp lực không nhỏ. Ngay lúc Đồng Vô Mệnh vừa nói xong, cả sân cốc cũng đột nhiên rung mạnh lên một cái. Không gian cũng run rẩy một trận, cảm giác được biến hóa bất ngờ này. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, lập tức đưa mắt nhìn về phía sơn động bên trong sơn cốc. Lúc này đây, phía trên sơn động, quang mang màu trắng đang bắt đầu lay động. Quang mang cũ này cũng càng ngày càng chói mắt. Rốt cuộc cũng sắp đột phá rồi sao? Trong lòng Lục Thiêu Du cảm thấy vui vẻ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này Bạch Linh cũng đã gần đột phá rồi. Trong sơn cốc, quang mang lóa mắt màu trắng kia càng ngày càng mạnh, không gian gợn sóng càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, vô số bạch quang phóng thẳng lên trời một cách dữ dội. Vô số quang mang lập tức va vào nhau trên không trung, đám năng lượng đất trời bị đè nén xoay quanh, nổ tung tạo thành từng đợt dao động. Sắp đột phá rồi. Lúc này đám người chung quanh đều có phần hưng phấn và kích động. Trong sơn cốc đột nhiên phát ra tiếng năng lượng nổ tung liên tiếp. Sau đó có một cỗ khí tức phóng thẳng lên trời. Cỗ khí tức lao ra từ bên trong sơn động, cuối cùng tràn ngập khắp nơi, mang theo cỗ uy áp tuyệt đối, khiến cho đám yêu thú như nghịch lân yêu bằng bị áp chế. Theo cỗ khí tức bàng bạc kia xuất hiện, cả sân cốc đều rung lên vì cỗ khí tức cường hãn này. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong sơn động có một đạo quang ảnh trắng nõn mà như tuyết bây giờ phóng thẳng lên trời, mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối. Quang ảnh khổng lồ này to ước chừng hơn cả ngàn thước, toàn thân da lông trắng như tuyết, quang mang trờn mịn, sáu cái đuôi khổng lồ to vài trăm thước phía sau vẫy ra kình phong như muốn xé toạc không gian. Thân thể kiểu vị yêu hồ của Bạch Linh bay lên không trung, không gian gợn sóng, bài không mà ra. Một cỗ uy thế khiến người ta kinh tâm động phách, tản ra. Nghịch đần yêu bằng, thái âm yêu thỏ, thậm chí là ngay cả thiền sĩ tuyết sư cũng như vậy. Toàn thân bắt đầu run lên cầm cập, không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng. Khổng hồ là cửu vị yêu hồ, huyết mạch thật là mạnh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn vào bản thể của Bạch Linh, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Cỗ uy áp này không phải mạnh thường đâu. Đây là cửu vị yêu hồ sao? Nhìn vào thân hình khổng lồ của cửu vị yêu hồ trên không trung, cảm nhận được uy thế kinh người, Lữ Tiểu Linh lập tức trợn mắt há mồm. Bản thể của Bạch Linh lay động, Một tiếng rít dài thoát ra khỏi miệng của con cửu vị yêu hồ khổng lồ. Thanh âm tựa như sói tru, cũng là tiếng gào bén nhọn trầm thấp như vậy, tựa như có thể phá toái không gian. Lúc này quanh người Bạch Linh ngập tràn lưu quang chói mắt màu trắng, trong mơ hồ để lộ ra một loại uy năng có thể khiến cho không gian bị bẻ cong. Kình phong quét qua không ngừng, không gian chấn động tới mức rung lên, khí thế này khiến cho người ta nhìn vào mà kinh tâm động phách. Đúng vào lúc ấy, trong ánh nhìn đầy kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy bản thể trên không của Bạch Linh sau cái đuôi lớn hơi lệch qua một bên, nháy mắt đã mọc thêm ra một cái đuôi màu trắng. Cái đuôi màu trắng này ngay từ đầu chỉ có kích thước cỡ một con rắn nhỏ. Năng lượng thiên địa trên không lập tức ùa vào bên trong nó. Cái đuôi nhỏ đó bắt đầu thôn phệ năng lượng đất trời một cách điên cuồng. Sau một lát đã có kích thước tương đương với 6 cái đuôi còn lại. Bản thể của Bạch Linh lúc này có 7 cái đuôi lớn, 7 đạo lưu quang màu trắng phóng thẳng lên trời. Cuối cùng lại khép lại tựa như cánh quạt xếp. 7 đạo bạch sắc lưu quang lập tức nhập lại với nhau. 7 đạo lưu quang bạch sắc hợp lại, lập tức bắn ra một cột sáng vô cùng lóa mắt. Cột sáng chói mắt này có đường kính hơn 10 mét, chung quanh có ánh sáng trắng quanh quẩn. Cột sáng chấn động không gian gợn sóng, đột nhiên bay về phía chân trời một cách dữ dội. Cuối cùng lại va chạm với cỗ năng lượng đất trời khổng lồ phía trên, tạo thành âm thanh nổ tung cực kỳ lớn. Ầm một tiếng, không gian nổ tung, tiếng gầm vang vọng hồi lâu rồi không tan, khiến cho người ta cảm thấy đình tải nhức óc. Khí tức năng lượng thật là mạnh. Cách Phi Linh Bồn ngoài ngàn dặm, trên lưng của một con linh thú khổng lồ, Lữ Chính Cường nhìn về bầu trời ở phía trước. Phía xa có một cột sáng trắng lóe lên phóng thẳng lên trời, một cỗ khí tức lan ra khắp thiên địa. Phía trước là nơi nào vậy? Lữ Chính Cường biến sắc hỏi. Trưởng môn, phía trước ngoài ngàn dặm chính là Phi Linh Bồn. Trưởng lão họ Vương trả lời. Yêu thú thất giai, Phi Linh Bồn có yêu thú vừa đột phá thất giai. Lữ Chính Cường nói ra, một quang rung lên một cái, sắc mặt có chút biến hóa. Yêu thú thất giai sao? Sắc mặt của đám trưởng lão họ Vương và trưởng lão họ Lưu cũng biến sắc. Yêu thú thất giai chỉ cần đột phá, chẳng khác nào có thực lực đủ để chống lại một vị vũ vương nhất trọng đỉnh phong. Chống lại vũ vương nhị trọng cũng không phải là không có khả năng. Loại yêu thú có trình độ cỡ này, ở trên cổ vực và đại lục linh vũ, cơ bản đã không còn nữa. Trừ phi tới tổ yêu lâm thì may ra còn có. Vị linh môn này thật sự có yêu thú thất giai hay sao? Bên trong sơn cốc, Lục Tiêu Du theo dõi mắt nhìn chìm chằm trên trung trung. Lúc này, cột sáng do 7 cái đuôi của Bạch Linh hội tụ tạo thành đã biến mất. Bản thể trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Quanh thân cũng lập tức bị vây bởi một tầng quang mang lóa mắt. Sau một hồi, cuồng sáng càng ngày càng co nhỏ lại, cũng càng lúc càng dày hơn. Mắt thường không cách nào nhìn thấu bên trong. Cuối cùng thì co rút lại thành một đoàn ánh sáng màu trắng chỉ to chừng 2 thước. Lúc này đây, cỗ năng lượng thiên địa mênh mông trên trời cao cũng bắt đầu tiêu tán. Lục Thiên Du nhìn đoàn bạch quang đó không chớp mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo nhân ảnh mờ mờ ở bên trong. Quang đoàn màu trắng duy trì một lát rồi trở nên mờ dần. Lúc này, một đạo thân ảnh xinh đẹp đã trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt của Lục Thiên Du, là một thân ảnh vô cùng xinh đẹp, uyển chuyển vũ dòng, tản ra khí tức yêu mị. Mái tóc đen mướt dài đến thắt lưng, một bộ váy dài thuần một màu trắng. So với quỷ tiên tử thì càng trắng hơn vài phần, đường cong lung linh trước lõm lồi sau, dùng nhàn tuyệt mỹ, trong lưu truyền uyển chuyển, đẹp tới mức khiến trần gian khó gặp, không gì sánh được. Ngay lúc đoàn bạch quang hoàn toàn biến mất, một đạo thân ảnh xinh đẹp liền xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Thân ảnh ấy xinh đẹp yêu diễm, lạnh lùng rồi lại vô cùng tuyệt mỹ, đẹp tới mức khiến cho người ta hít thở không thông. Thật là đẹp quá! Hoa Mãn Lâu nhìn tới mức trợn mắt há mồm, năm người Hoa Mãn Ngọc cùng với quỷ tiên tử cũng nhìn chằm chằm vào Bạch Linh không chớp mắt. Xinh đẹp quá đi mất. Trong mắt của Lữ Tiểu Linh, lúc này cũng toàn là vẻ kinh ngạc, vì tuyệt thế mỹ nữ trước mắt này đẹp tới mức khiến cho nàng cảm thấy mặc cảm. Đây là lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này. Bạch Linh tỷ, chúc mừng ngươi đã đột phá. Tiểu Long là người đầu tiên hưng phấn nhào tới trên người Bạch Linh. Cái lưỡi phun ra phun vô rất đối thần mật. Nếu như người chăm chỉ tu luyện thì nhất định sẽ vượt qua ta nhanh thôi. Bạch Linh tay ôm Tiểu Long, nói rất đối dịu dàng. Ánh mắt dường như có một loại ma lực khiến cho người ta cứ nhìn vào thì sẽ bị trầm luân trong đó. Bạch Linh, Chúc mừng ngươi đã đột phá. Đồng Thiên Du sờ sờ mũi rồi nói, cảm giác khí tức của Bạch Linh lúc này đã hoàn toàn không còn chút yêu khí nào nữa. Ừ, sau này có thể vẫn như vậy. Bạch Linh cười khẽ, nhìn nụ cười kia, Hỏa Mãn Lâu thiếu chút nữa đã sủi lơ. Có cường giả Linh Vương đang tới đây. Bạch Linh đột nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm về phía xa, mày khẽ nhíu lại. Là cha ta đang tới. Trong tay của Lữ Tiểu Linh, một cái ngọc giản thần dị lóe lên quang mang. Nàng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, cha của ngươi sao? Lục Thiếu Du lập tức ngây ra, cha của Lữ Tiểu Linh không phải là Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn sao? Sao ông ta lại tới chỗ Phi Linh Môn nhỏ nhỏ của mình được chứ? Và đúng lúc này, trên không trung vang lên một giọng nói, Lữ Chính Cường, Linh Thiên Môn đáng tới thăm. Thanh âm không có lớn, cũng không thông qua không gian gợn sóng để truyền lại, nhỏ nhẹ tựa như thầm ngay bên tai vậy, đủ để chứng minh thực lực của kẻ đang tới. Lục Thiên Du lập tức đưa mắt nhìn về phía Quỷ Tiên Tử và Đồng Phổ Mệnh. Ba người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu. Ta đi đón cha ta đây. Thần sắc của Lữ Tiểu Linh cũng có chút lúng túng, sau đó lập tức cắm đầu chạy đi. Trưởng môn Linh Thiên Môn tới chơi, chúng ta cũng phải đi nghênh đón. Quỷ Tiên Tử nói nhỏ, vậy thì chúng ta cùng đi thôi. Ánh mắt của Lục Thiên Du lóe lên, trong lòng thầm nghĩ, không phải là vì chuyện ở Quỷ Vũ Tông, mình chờ Linh Thiên Môn một cái, nên Lữ Chính Cường mới tìm tới chỗ của mình kiếm chuyện đấy chứ. Ta không đi, Bạch Linh nói. Ừ, người vừa mới đột phá, khí tức chưa ổn định, vẫn là nên điều tức một lúc thì hơn. Lục Thiên Du nói nhỏ, biết rõ Bạch Linh không thích gặp người lạ. Lúc mấy người Lục Thiên Du, Quỷ Tiên Tử, Đồng Vô Mệnh và huynh bội Hoa Gia đi tới ngoài cửa của Phi Linh Môn, thì nhìn thấy một con yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay tới. Đồng thời ngay lúc cảm giác được khí tức trên người của con yêu thú kia, thì Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy kinh ngạc. Lam Vũ Linh Ưng là linh thú lục giai sơ kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Thiếu Du nhìn thấy linh thú lục giai sơ kỳ. Tọa kỵ yêu thú thì hắn gặp nhiều rồi, nhưng tọa kỵ linh thú lực lục giai sơ kỳ thì là lại lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Huyết mạch Lam Vũ Linh Ưng trong hàng linh thú cũng xếp khá cao. Đối với huyết mạch yêu thú mà nói thì không kém Thiên Sĩ Tuyết Sư là mấy, ít nhất cũng đồng cấp bậc với Nghịch Lân Yêu Bằng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du rơi vào bảy người trên lưng của Lam Vũ Linh Ưng. Người đứng đầu tuổi chừng 40, một thân lam bào, mày xéo, nhập tóc. Bây giờ đôi mắt anh tuấn có độ lãnh đức, tóc đen dài vấn vít trên vai, gương mặt cường nghị, cũng mang theo vài phần tiêu sái, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Lúc còn trẻ tuyệt đối là một vị mỹ nam tử, hiện tại cũng tuyệt đối là anh tuấn bất phàm. Linh Vương Lữ Chính Cường. Cảm giác được khí tức của người này, cộng thêm bộ dạng của người này là Lữ Tiểu Linh có vài phần giống nhau, Lục Tiêu Du liền đoán ra ngay, người này chính là Lữ Chính Cường, trưởng môn của Linh Thiên Môn, đồng thời cũng có danh xưng thập đại cường giả. Mà hai người đứng phía sau của người này, Lục Tiêu Du không lạ lẫm gì, đều biết nhau cả rồi, chính là trưởng lão Phương Hiểu và Lưu Dịch Hoành của Linh Thiên Môn. Lục Trường, Lục Tiêu Du không cách nào mà phán định thực lực của hai người bọn họ. Lúc này xem ra, trình độ của hai người đều là vũ xuất thất trọng rồi đây. Còn có bốn người, Lục Tiêu Du cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Bộ dạng của bốn người này đều là thanh niên, tuổi ước chừng 27-28, bộ dạng anh tuấn bất phàm. Bốn người đều là linh giả, tự nhiên có một cái linh xuất nhị trọng, ba cái linh xuất nhất trọng. Phía trên Lam Vũ Linh Ưng, bảy đạo thân ảnh lập tức lách mình lao xuống. Vị trung niên nhân anh tuấn đứng đầu chính là trực tiếp lăng không hạ xuống. Không gian gợn sóng vặn vẹo, đến lơ lửng rồi hạ xuống đất. Một chiêu này rất hay, cũng đủ để chứng minh thực lực của người này. Chà, sao người lại tới đây? Lữ Tiểu Linh đã chạy tới trước mặt Lữ Chính Cường, hơi cúi đầu, giống như đang cảm thấy xấu hổ. Nhà đầu nhà con, còn chạy loạn khắp nơi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Mẹ con lần này thật sự rất tức giận, con mau trở về nhận lỗi đi. Lần này cha cũng không giúp được con đâu. Lữ Chính Cường trừng mắt với Lữ Tiểu Linh một cái, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn tình yêu thương. Lữ trưởng môn đại giá quang lâm, tiểu tử nghênh tiếp chậm trễ, mong Lữ trưởng môn thứ lỗi. Lục Thiên Du ngước mắt lên nhìn, lập tức hít sâu một hơi. Đối mặt với Lữ Chính Cường cũng có chút áp lực. Bất quá cũng may mà Lục Thiên Du đã sớm quen với loại áp lực này rồi. Trình độ vũ tướng mà đánh chết vũ xuất tứ trọng, người không biết gần đây ở cổ vực đều đang bàn luận về Lục Thiếu Du người hay sao? Ánh mắt của Lữ Chính Cường rơi vào trên người của Lục Thiếu Du. Lục Thiên Du lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình, giống như chính mình đang bị người ta nhìn thấu vậy. Loại cảm giác này, Lục Thiên Du vẫn nhớ như in. Lúc vừa vào Vân Dương Tông thì bị nhạc phụ, bây giờ là Vân Tiếu Thiên nhìn cũng có loại cảm giác thế này. Không dám, đánh chết Vũ Xuất chỉ là nhờ vận may bất đắc dĩ mà thôi. Lục Thiên Du nón nhận cuồng áp lực vô hình, lập tức đưa mắt lên nhìn. Ánh mắt của Lữ Chính Cường lóe lên, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lục Thiên Du hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của ông. Nhìn tuổi thì cũng chỉ chừng 20 mà đã có thực lực như vậy, lại còn là vũ giả toàn hệ. Tuyệt đối là thiên tài vạn năm khó gặp, mà tên Lục Thiên Du này tự nhiên có thể không kiêu ngạo, không xiểm lịnh đứng trước mặt ông, đã chứng minh về mặt tầm cảnh. Hắn cũng có tu vi cực cao, đúng là không phải kẻ trẻ tuổi bình thường có thể sánh được. Tiểu tử to gan, lúc ở trên người lấy tên Linh Thiên Bồn ta ra, lẽ nào cũng là bất đắc dĩ hay sao? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiên Du, ánh mắt lập tức trầm xuống, ngữ khí cũng có chút thay đổi, không khí cũng lạnh lẽo hẳn đi. Nghe ngữ khí của Lữ Chính Cường thì hai người Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đưa mắt nhìn nhau, nhưng không làm gì hết. Xin hỏi Lữ trưởng môn, Lữ Tiểu Linh tiểu thư có phải là người của Linh Thiên Môn hay không? Lục Thiên Du lúc này cũng lấp liếm, chuyện ở Quỷ Vũ Tông, phòng chừng là Lữ Chính Cường cũng biết rõ cả rồi. Lấy thế lực của Linh Thiên Môn, mạng lưới tin tức tuyệt đối sẽ không yếu hơn Phi Linh Môn được. Mình cũng không cần phải chối đầy đầy làm gì. Trong lòng của Lục Thiên Du lập tức nghĩ, Lữ Chính Cường này dẫu gì cũng là một trong thập đại cường giả, là trưởng môn của Linh Thiên Môn, sẽ không vì chút chuyện ấy mà tự tìm phiền toái cho mình đâu. Nữ nhi của ta đương nhiên là người của Linh Thiên Môn rồi. Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiên Du mà nói. Chính là như vậy, Lữ tiểu thư, bây giờ là lúc trước trợ giúp đới trưởng An đoạt lại vị trí tổng chủ cùng với chuyện xảy ra ở Quỷ Vũ Tông. Lữ trưởng môn sao lại nói ta lấy danh hào của Linh Thiên Môn được? Phi Đinh Môn ta mặc dù nhỏ, nhưng cũng có danh tiếng của riêng mình, không tới mức phải mượn hơi của ai. Lục Thiên Du bình tĩnh đáp trả, khí tức cũng không hề suy chuyển. Trong lòng của Lục Thiên Du xác định, cho dù Lữ Chính Cường có muốn đối phó với mình đi nữa, thì cũng sẽ không tự mình động thủ. Trưởng môn của Linh Thiên Môn, nếu chút phong độ ấy cũng không có, thì vọng chừng mình phải xem lại Linh Thiên Môn mất. Còn đánh giá của đám người lão độc vật và quỷ tiên tử đối với Lữ Chính Cường này chính là kẻ này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Chà, chuyện của Quỷ Vũ Tông và biểu ca là do con nhờ Lục Thiếu Du giúp con, người đừng nên trách oan cho hắn. Lữ Tiểu Linh nhìn thần sắc của phụ thân của mình, lúc này gương mặt xinh đẹp tái mét, lập tức lên tiếng giải thích. Lữ Chính Cường bây giờ cũng không nhìn Lữ Tiểu Linh, ánh mắt vẫn tiếp tục đặt trên người Lục Thiếu Du. Khí tức phát ra lại càng mạnh hơn mà nói. Miệng lưỡi đúng là rất sắc bén, chẳng lẽ người cho rằng không ai nhìn ra ý đồ của ngươi sao? Lúc này, Lục Thiên Du cảm giác được áp lực vô hình xung quanh mình lại lớn thêm một chút. Lặng lẽ, quanh thân bắt đầu bắn ra một cỗ khí tức vô hình, ngẩng đầu lên đáp. Miệng lưỡi sắc bén thì không dám nhận, chẳng qua là nói sự thật mà thôi. Nhìn vào Lục Thiên Du, trong mắt của Lữ Chính Cường lại thầm lóe lên một tia kinh ngạc. Chà, người muốn gì đây? Người không được ức hiếp hắn. Lúc này, Lữ Tiểu Linh tức giận đi tới trước mặt của Lữ Chính Cường, chủ mồi nói. Việc ở Quỷ Vũ Tông đều là do con bảo hắn làm. Người không muốn trách cứ thì cứ việc trách cứ con đây này. Nhà đầu này, nếu con thật sự có thể kêu hắn làm như vậy thì đã hay rồi. Lữ Chính Cường cười khổ, ánh mắt nhìn Lữ Tiểu Linh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đường đường là trưởng môn của Linh Thiền Môn, chẳng lẽ tới Phi Linh Môn của ta chỉ để dương oai hay sao? Lúc này đột nhiên vang lên thanh âm của Quỷ Tiên Tử, ánh mắt của nàng cũng có điểm biến hóa. Vị này chính là Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đại danh đỉnh đỉnh đúng không? Có lời đồn đãi, trước đây Lan Lăng Tân Sơn Trang đã mời Quỷ Tiên Tử gia nhập môn phái, nhưng đã bị Quỷ Tiên Tử từ chối, hiện tại lại gia nhập Phi Linh Môn nhỏ nhỏ. Xem ra Phi Linh Môn này nhất định có điểm gì đó nổi bật, hấp dẫn người khác rồi đây. Nhìn sang Quỷ Tiên Tử, Lữ Chính Cường lập tức mỉm cười, cũng không vận tâm mấy lời nói giận dữ của Quỷ Tiên Tử. Lữ trưởng môn quá khen. Quỷ Tiên Tử nói vẻ hờ hững, ánh mắt cũng mang theo chút nghi hoặc. Ta đoán vị này ắt hẳn chính là thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh, một thân độc công khiến cả cổ vực khiếp sợ rồi. Ánh mắt của Lữ Chính Cường lại chuyển sang người thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh, nhìn qua có vẻ vô cùng hứng thú. Chút dành tiếng nhỏ nhỏ mà thôi, làm bẩn tai Lữ trưởng môn rồi. Đồng Vô Mệnh đáp. Hai vị cốc chủ của Bách Thú Cốc cũng gia nhập Phi Linh Môn, hẳn là còn có Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ nữa đúng không? Trong Phi Linh Môn này đều là người có danh tiếng lẫy lừng. Ánh mắt của Lữ Chính Cường cuối cùng cũng chuyển tới trên người Hoa Gia huynh muội, cười nhạt một tiếng. Lữ trưởng môn quá khen rồi, so với Linh Thiền Môn thì Phi Linh Môn đã là cái gì đâu chứ? Lục Thiếu Du lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên đáp, không biết lão Lữ Chính Cường này có ý gì, mục đích của chuyến đi này rốt cuộc là gì đây? Ánh mắt của Lữ Chính Cường cuối cùng lại rơi xuống người Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng lúc nào cũng đi sát bên người Lục Thiếu Du. Lữ Chính Cường không dò xét gì nhiều, một tiểu cô nương mà thôi, không có gì phải chú ý. Lúc này Lữ Chính Cường cũng không xem cho thật kỹ, cộng thêm Lục Tâm Đồng cũng đã thu liễm khí tức. Nếu như Lữ Chính Cường biết rõ thực lực của Lục Tâm Đồng, thì phòng chừng sẽ kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm luồn mắt. Lục trưởng môn, chuyện xảy ra ở Quỷ Vũ Tông, xem như nề mặt Linh Nhi, ta sẽ không so đo với người nữa. Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du rồi nói, chẳng lẽ người không muốn mời ta vào Phi Linh Môn ngồi một lát sao? Mời Lữ trưởng môn, Lữ trưởng môn có thể tới Phi Linh Môn ta, chính là vinh hạnh cho Phi Linh Môn ta rồi. Lục Thiếu Du nói ra, lúc này Lữ Chính Cường đã đổi cách xưng hô với mình, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không nhìn thấu được Lữ Chính Cường này. Xem ra Quỷ Tiên Tử và Lão Độc Vật đã nói đúng, người này không đơn giản chút nào đâu. Tiểu thư, sao người lại chạy tới Phi Linh Môn rồi? Phu nhân rất lo lắng cho người, lần sau đừng có nên tiếp tục chạy loạn khắp nơi nữa. Mọi người cùng nhau đi về phía cửa lớn của Phi Linh Môn. Sau lưng, Vương Trưởng Đạo bắt đầu hỏi han Lữ Tiểu Linh đủ thứ chuyện, cũng cẩn thận nhìn Lữ Tiểu Linh từ trên xuống dưới. Vương Trưởng Đạo, ta không có sao, ta chỉ đi ra ngoài chơi một chút thôi. Tham kiến trưởng môn. Trong Phi Linh Môn, một đám đệ tử xếp hàng hành lễ. Dưới sự huấn luyện của Hòa Mãn Lâu, đám đệ tử lúc này đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, ở phía trước mặt người ngoài cũng không khiến Phi Linh Môn bị mất mặt. Đi vào trong Phi Linh Môn, ánh mắt của Lữ Chính Cường như có như không quét nhìn xung quanh. Vương Trưởng Lão và Lưu Trưởng Lão thì đánh giá mọi thứ. Sau lưng Lữ Chính Cường, bốn thanh niên linh xuất kia thì thẳng lưng đi theo phía sau Lữ Chính Cường, ánh mắt không hề động một cái. Loại tâm cảnh thế này đã luyện đến cấp độ không thấp. Bên trong đại điện của Phi Linh Môn, mọi người ngồi xuống ghế, đã sớm có đệ tử Phi Linh Môn bưng điểm tâm và trái cây lên. Ánh mắt của Lữ Chính Cường vẫn còn mang theo vẻ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào Tiểu Long đang cuộn mình nằm trên vai của Lục Thiếu Du. Ngay từ khi còn ở ngoài cửa Phi Linh Môn, thì ánh mắt của Lữ Chính Cường vẫn cứ dán lên nó. Chà, sao người lại tới đây tìm con vậy? Trong đại điện, Lữ Tiểu Linh ngồi bên cạnh Lữ Chính Cường, ôm lấy tay Lữ Chính Cường mà làm nũng. Còn dám hỏi sao? Đang yên đang lành liền chạy khỏi nhà, cha vừa lúc có chuyện ra ngoài, thuận đường nên tới tìm con đấy. Lữ Chính Cường trừng con gái cưng một cái, ánh mắt lại chuyển về phía Lục Thiếu Du rồi nói, Lục trưởng môn, đa tạ Phi Linh Môn của ngươi đã chiếu cố Linh Nhi trong những ngày qua. Lữ trưởng môn khách khí rồi, Lục Thiếu Du đáp, Phi Linh Môn hẳn là vẫn còn cường giả khác nữa đúng không? Không biết có thể mời ra đây ngồi để cho ta được gặp một chút, để biết vị cường giả còn lại đang ở trong Phi Linh Môn là ai hay không? Ánh mắt của Lữ Chính Cường run lên, lập tức nhìn Lục Thiếu Du và nói, vừa nãy khi còn cách Phi Linh Môn một quãng, nhìn thấy yêu thú Phi Linh Môn đột phá tất giai, khiến cho Lữ Chính Cường cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Trong lòng của Lục Thiếu Du trầm xuống, không biết Lữ Chính Cường đang nói tới ai. Lẽ nào hắn biết rõ sự tồn tại của Nam Thúc hay sao? Cái này đương nhiên là không thể nào rồi. Chẳng lẽ hắn biết lần trước Phi Linh Môn có hai vị vũ vương, cho rằng Dương Trưởng Lão của Vân Dương Tông cũng là người của Phi Linh Môn hay sao? Hay là vừa rồi Bạch Linh đột phá, Lữ Chính Cường đã cảm nhận được khí tức của Bạch Linh? Lữ trưởng môn, trong môn còn có một vị trưởng lão đang bế quan tu luyện, chỉ e không tiện ra gặp mặt. Lục Thiếu Du tùy tiện nói một câu, bởi vì Lục Thiếu Du thật sự không biết người Lữ Chính Cường muốn nói tới là ai. Hóa ra là vậy, thế thì để lần sau tới đi. Sắc mặt của Lữ Chính Cường không hề thay đổi, nhìn vào Lục Thiếu Du nói. Lục trưởng môn tuổi hay còn trẻ, đã có thể phát triển Phi Linh Môn thành như hiện nay, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu như ta đoán không sai, Lục trưởng môn theo Vân Dương Tông có đúng không nào? Không sai, từ nhỏ ta đã theo vũ trưởng lão của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du cũng không phủ nhận, chuyện này hiển nhiên là không thể nào gạt Lữ Chính Cường được. Sau khi nghe lão độc vật nói, Lữ Chính Cường này có chút xích mích với nhạc phụ Vân Tiếu Thiên của mình, Lục Thiếu Du cũng đã không thể không nhìn sắc mặt của Lữ Chính Cường thêm chút nữa. Trưởng lão Vũ Ngọc Viễn, nếu như ta nhớ không lầm, thì hắn là sư huynh của Vân Tiếu Thiên có đúng không? Lữ Chính Cường hỏi. Đúng như vậy, Lục Thiên Du trả lời. Có lời đồn nói rằng Lục trưởng môn đã có hôn ước với con gái Vân Hồng Lăng của Vân Tiếu Thiên Vân Dương Môn. Bây giờ chuyện này không? Lữ Chính Cường hỏi. Đúng, chắc chắn là có chuyện này, Lục Thiên Du nói. Đính hôn, Lục Thiên Du, người đính hôn khi nào? Lữ Tiểu Linh chợt lớn giọng hỏi, chuyện này nàng chưa nghe nói tới bao giờ. Lời nói của Lữ Tiểu Linh khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người trong đại điện biến đổi, nhìn chằm chằm về phía Lữ Tiểu Linh và Lục Thiên Du. Ngay cả ánh mắt của Lữ Chính Cường cũng là lóe lên. Lục Thiên Du nhấc mắt lên nhìn, tình cảm của Lữ Tiểu Linh dành cho mình, trong lòng Lục Thiên Du cũng tự biết. Trái tim non nớt của tiểu cô nương đơn thuần này đã hoàn toàn bị mình khuấy đảo, nhưng mình đã có hôn ước mà Lữ Tiểu Linh thì vẫn không biết. Đối với Lữ Tiểu Linh, Lục Thiên Du vốn cũng không có cảm giác gì. Nếu có thì chính là cảm giác hổ thẹn. Bản thân của mình liên tiếp lừa gạt tiểu cô nương này nhiều lần, đồng thời còn lừa lấy luôn cả Thiền Sĩ Tuyết Sư. Nhưng gần đây, Lục Thiên Du phát hiện có lẽ là tiểu cô nương này ở cạnh mình lâu rồi. Trong lòng mình cũng có chút dao động. Chỉ là mình đã có ba cô nàng Vô Song, Hồng Lăng và Cảnh Văn rồi. Ta đã sớm có hồn ước, người chưa từng hỏi ta. Chuyện thế này, đương nhiên ta không tự động nói ra làm gì. Lục Thiên Du bây giờ nói với Lữ Tiểu Linh, loại chuyện thế này, sớm hay muộn gì cũng phải nói với tiểu cô nương này. Nếu tiểu cô nương này có hận mình, thì Lục Thiên Du cũng đành chịu mà thôi. Giống hệt với tưởng tượng của Lục Thiên Du, Lữ Tiểu Linh tức giận dẫm chân thật mạnh, hùng hằng trợn mắt liếc Lục Thiên Du một cái, cuối cùng chạy ra khỏi đại điện. Tiểu thư, Vương trưởng lão lập tức đuổi theo. Tiểu Linh tỷ, người làm sao vậy? Lục Tâm Đồng khẽ kêu lên một tiếng, nhìn thấy bộ dáng tức giận thở hồng hộc của Lữ Tiểu Linh thì cũng lập tức đuổi theo. Lữ Chính Cường thì không có biểu hiện gì, chỉ nhìn Lục Thiên Du rồi nói với Lưu trưởng lão ở phía sau. Lưu trưởng lão, các người ra ngoài tránh mặt một lúc đi, ta muốn nói chuyện một mình với Lục Thiên Du. Vâng, thưa trưởng môn. Vâng, thưa sư phụ. Năm người cùng đồng thanh đáp. Ánh mắt của Lưu trưởng lão lại dừng lại trên người Lục Thiên Du, sau đó lập tức đứng dậy rời khỏi đại điện cùng bốn linh xuất trẻ tuổi. Trưởng môn, chúng ta cũng cáo lùi trước đây. Quỷ tiên tử Bạch Oánh và Đông Vô Mệnh đứng dậy nói với Lục Thiên Du. Lữ Chính Cường cũng đã nói ra miệng, bọn họ cũng biết phải nên làm thế nào. Ít nhất thì chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm. Lữ Chính Cường còn chưa tới mức sẽ tự mình tới Phi Linh Môn kiếm chuyện. Lục Thiên Du gật đầu, đám người quỷ tiên tử Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh và huynh bội Hoa Gia đều rời khỏi đại điện. Trong đại điện lúc này cũng chỉ còn có hai người Lữ Chính Cường và Lục Thiên Du đang ngồi đó. Khí tức cũng khác hẳn. Có cho ta biết muốn nói gì với ngươi không? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiên Du một lát rồi lên tiếng hỏi. Không biết, Lữ trưởng môn có việc gì thì xin cứ nói thẳng. Mục quang của Lục Thiên Du chợt lóe lên, trong đầu cũng đoán không ra Lữ Chính Cường muốn nói gì với mình. Lẽ nào là chuyện của Lữ Tiểu Linh sao? Người này thẳng thì không nói vòng vo. Quỷ Vũ Tông hiện tại đã nằm trong sự khống chế của Phi Linh Môn. Tiếp theo không biết mục tiêu của Phi Linh Môn là Bảo Thai Môn hay là Nam Hải Môn đây. Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiên Du cũng lập tức mỉm cười. Chỉ là một cái Phi Linh Môn nhỏ nhỏ, làm sao dám đánh chủ ý đến Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn cơ chứ? Lữ trưởng môn nói đùa rồi. Trong lòng của Lục Thiên Du trầm xuống, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút dấu vết nào. Thực lực của Phi Linh Môn hiện tại đủ để đối phó với Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn rồi. Nếu đã nói Phi Linh Môn không muốn đánh chủ ý lên Bảo Thanh Môn và Nam Hải Môn, thì sao Lục trưởng môn lại đối phó với Quỷ Vũ Tông làm gì? Lữ Chính Cường nhìn vào Lục Thiên Du mà nói, Phi Linh Môn không có hứng thú gì với Quỷ Vũ Tông cả, chỉ mong có thể bảo vệ được địa bàn của mình mà thôi. Về phần Bảo Thanh Môn và Nam Hải Môn, vốn không thủ không oán với Phi Linh Môn. Người không phạm ta thì ta không phạm người. Lữ Chính Cường lại nói đùa rồi. Lục Thiên Du đáp. Lữ Chính Cường bây giờ cười lớn, lại nói, Quỷ Vũ Tông hiện tại có khác gì Phi Linh Môn sao? Ta thấy Quỷ Vũ Tông cũng chính là Phi Linh Môn rồi. Không dám, Quỷ Vũ Tông họ đới không có quan hệ gì với Phi Linh Môn. Trong lòng của Lục Thiên Du hiểu rõ, chuyện Quỷ Vũ Tông chính là do Phi Linh Môn âm thầm khống chế, tuyệt đối không thể qua mắt Lữ Chính Cường được. Chỉ là có một vài chuyện, rõ ràng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, nhưng có thừa nhận hay không thì đại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên có một vài chuyện dù đánh chết cũng không thể thừa nhận được. Lữ Chính Cường nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, mày khẽ nhíu lại, ánh mắt có chút biến hóa, nhìn Lục Thiếu Du thêm một lúc nữa mới lại mỉm cười nói. Thôi được rồi, chuyện này cũng không quan trọng, chúng ta không cần phải bàn tới nữa. Việc hai tháng sau vụ tình hải mở ra, không biết Lục trưởng môn đã biết hay chưa? Tiểu tử chỉ vừa mới biết gần đây mà thôi. Lục Thiếu Du đáp, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, không rõ tên Lữ Chính Cường này cứ hỏi không đầu không đuôi một hồi lại đổi chủ đề. Đúng thật là không biết rốt cuộc ông ta muốn gì đây. Lục trưởng môn là thiếu niên anh hùng, không biết có tới đó thử thời vận hay không. Nếu có thể tiến vào trong vụ tình đại điện, nói không chừng sẽ gặp được duyên cơ đấy. Lữ Chính Cường nói, tiểu tử chính là muốn vào đó một phen. Việc trọng đại cơ này ở cổ vực, ta cũng muốn tới đó mở mang tầm mắt. Lục Thiếu Du trả lời, tiểu nữ Linh Nhi đã quấy rầy Phi Linh Bồn bấy lâu nay. Như vậy đi, nếu Lục trưởng Bồn đã muốn tới vụ tình hải, chắc hẳn bây giờ còn chưa có ngọc giản qua cửa đúng không? Vừa vặn ta có mang theo hai khối ngọc giản qua cửa trên người đây, coi như cảm tạ Phi Linh Bồn đã chiếu cố cho tiểu nữ. Lữ Chính Cường vừa dứt lời, hai khối ngọc giản màu xám lấp lánh huỳnh quang trong tay ông ta đã song song bay tới trước mặt Lục Thiếu Du. Trong lòng của Lục Thiếu Du thoáng do dự một cái, rồi lập tức thu hai khối ngọc giản vào trong tay áo mà nói. Đã vậy thì tiểu tử không khách khí gì nữa, đà tạ Lữ trưởng môn. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, nghe nói giá bán của khối ngọc giản thông quan này trong chợ đêm đều là phải trên 100 vạn kim tệ một khối, nếu mua ở mấy tầng buôn khác thì cũng phải 50 vạn kim tệ. Mà dù có muốn thì cũng chưa chắc đã mua được từ chỗ những tầng bồn kia. Dựa theo những gì Lục Thiêu Du biết, thì chuyện trong đại của cổ vực như vụ tình hải mở ra thế này, cái ngọc giản thông quan này đương nhiên sẽ là hàng được bán rất chạy. Có tránh khỏi có nhiều kẻ thông đồng với các tông môn kia trữ hàng ngọc giản. Nói cách khác, đấy là lý do vì sao giá cả ở chợ đen lại cao như vậy. Hôm nay ta tới đây đã quấy rầy nhiều, ta cũng đi trước đây. Ngày khác có cơ hội thì xin mời Lục trưởng môn tới Linh Thiền Bồn một lần. Lữ Chính Cường cười nhẹ nhìn Lục Thiêu Du nói, tiểu tử có cơ hội thì nhất định sẽ tới bái phòng Lữ trưởng môn. Lữ trưởng môn quý nhân bận nhiều việc, ta sẽ không giữ lại đâu. Lục Thiêu Du nói. Lữ Chính Cường cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh đảo qua người của Lục Thiêu Du một lần nữa. Trong đại điện, hai đạo thân ảnh đi ra. Trong mắt của đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Lưu Trưởng Lão đứng chờ ngoài đại điện đều mang theo vẻ tò mò nhìn vào hai người đó. Ai cũng không biết vừa rồi hai người này đã nói gì với nhau, cho nên đều cảm thấy hiếu kỳ. Bên ngoài đại điện, hai người Vương Trưởng Lão và Lục Tâm Đồng đang ngồi bên cạnh Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh lúc này đang vẩu môi, có vẻ như đang hờn dỗi trong lòng. Linh Nhi, chúng ta về thôi. Lữ Chính Cường đi ra khỏi đại điện, trường bào vung lên, khí thế không giận mà uy tản ra. Loại khí thế này lại tại đây không ai sánh nổi. Cha, con không muốn về. Lữ Tiểu Linh nhìn Lữ Chính Cường, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Lục Thiếu Du. Trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Phòng chừng nếu không phải có Lữ Chính Cường đứng kể bên, thì chắc hẳn nàng ta đã chạy tới chỗ Lục Thiếu Du mà ra tay trút giận rồi. Lữ Chính Cường nhìn qua ái nữ, mắt nhào lại rồi nói. Linh Nhi, con ra ngoài cũng khá lâu rồi, phải trở về đi thôi. Mẹ con là rất nhớ con đấy. Cha, nhưng mà... Lữ Tiểu Linh dẫm chân, đưa mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Linh Nhi, con phải trở về, mẹ con vẫn đang chờ con đó. Con cũng phải về chuẩn bị một phen, hai tháng sau còn tới vụ tình hải nữa. Lữ Chính Cường nói. Lữ Tiểu Linh lè lưỡi một cái, sau đó liền khép cái miệng nhỏ nhắn lại, có vẻ mang theo chút ủy khuất, nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo bên người Lữ Chính Cường. Chư vị đã quấy nhiễu nhiều rồi, xin cáo từ. Bên ngoài Phi Linh Môn, làm Vũ Linh Ưng vỗ cánh phành phạch, Lữ Chính Cường nói với Lục Thiêu Du, Quỷ Vũ Tông Bạch Oánh và Đồng Vô Mệnh xong, liền nhảy lên lưng làm Vũ Linh Ưng mà bay đi mất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.